quá bạo lực mà, thô bạo và trực tiếp, một cước cứ thế đá vào trên mặt Xích Mông Hoàng, sức mạnh lớn đến đáng sợ, không gian xung quanh lập tức nổ tung, toàn bộ sinh linh đều tê cả da đầu, dù gì đó cũng là đế tộc, cứ thế bị một cước đạp trúng, không chật một ly, lực lớn thế mạnh khiến lòng người run sợ. Ầm ầm, xung quanh, vết rách hư không đang lan tràn, những khe lớn đen kịt hiện ra trên không trung, cảnh tượng khiếp người, tựa như là đã khai thông cùng địa ngục vậy. Không nghi ngờ chút nào, Xích Mông Hoàng đã trúng phải một đòn nghiêm trọng, lúc này khuôn mặt của hắn bẹp dí, xương vỡ, máu tươi tung tóe, cảnh tượng tàn bạo không nỡ nhìn. Đường đường là một đời đế tộc lại gặp phải thương tích không thể tưởng tượng được như thế này, nếu như là người bình thường thì lúc này chắc chắn là tan xác, xương sọ cùng thân thể đều không còn tồn tại, chắc chắn sẽ vỡ tan thành xương máu, hình thần đều diệt. Mặc dù là vương tộc cũng không thể, xương cốt nhất định sẽ bể thành từng khúc, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Thế nhưng, Xích Mông Hoàng không phải người bình thường, đạo hạnh cao thâm, ở trong tộc thân thể hắn đã trải qua đủ loại cách rèn luyện nên vững chắc kinh người, được coi là thân thể bất hoại trong số những người cùng tuổi. Tuy hắn bị thương nặng nhưng cũng chưa chết đi, chỉ là cong lại như tôm luộc. Trên khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, xương mũi, xương vòm miệng, viền mắt hoàn toàn lún xuống, cơ hồ bị một cước đạp thủng ra sau. Thế nhưng đã đón đỡ được một đòn tuyệt. Sát, mạnh như Xích Mông Hoàng cũng phải bật ra tiếng kêu rên, thân thể co giật bay ngang ra ngoài, nguyên thần bất ổn, thiếu chút nữa là chết toi, xương sọ của hắn nứt ra rất nhiều mảng, chỗ mi tâm càng là chảy máu. Đây là vết thương kinh khủng nhất, sơ sẩy một tí là sẽ chém đến nguyên thần. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện đáng được ăn mừng. Bởi vì nguyên thần của hắn, còn huyết thú cao bằng nắm đấm kia không ở bên trong xương sọ mà đang lơ lửng giữa không trung, đứng đó triển khai lĩnh vực thời gian. Lúc một cước kia của Thạch Hạo đạp đến nó thì nó nhanh chóng rút lui, đồng thời sử dụng mảnh vỡ thời gian bao bọc cơ thể chính mình và bỏ chạy về phía sau. Tuy nhiên, con huyết thú kia cũng không cách nào ngăn cản được một cú đá này, thân thể cường tráng vẫn bị trúng một đòn. Ầm, thân thể Xích Mông Hoàng rung bần bật, trong quá trình bay ngược ra sau thì con huyết thú kia đã về lại bên trong xương sọ, trong tích tắc ấy thì khớp xương cả người nổ vang, hắn chữa trị thương thế trong sự tức giận đùng đùng. Từ xưa đến nay chưa từng có ai đánh hắn bị thương, lại khiến hắn suýt nữa nổ tung, dù trong lúc sống còn tránh được cái chết nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Ngay cả khuôn mặt cũng đã bị hủy diệt, đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào, có thể gọi là vô cùng nhục nhã. Đùng, đất trời run lên, thần lực phá tan mây xanh, bởi vì, chuyện này vẫn chưa xong, chiến đấu còn lâu mới kết thúc. Thạch Hạo lao theo, ngang ngược kinh thế, một quyền tiếp một quyền vung về phía trước, đánh sụp hư không, đập vỡ bầu trời, tất cả đều nhằm về thân thể của Xích Mông Hoàng. Lúc này, hắn dùng pháp lực cực điểm để phá giải lĩnh vực thời gian. Tránh thoát ra khỏi vùng lao tù đó, khôi phục lại tự do và lần nữa chiếm thế chủ động, được nước không buông tha, muốn giết chết Xích Mông Hoàng. Tất cả mọi người đang xem đều choáng váng, hoang quá ngang tàn, đè lên Xích Mông Hoàng và không ngừng nện mạnh xuống, như muốn đánh nổ hắn ngay tức khắc. Lúc này, toàn bộ người xem đều đã khôi phục lại sự tự do, thân thể đã có thể chuyển động. Trước đó bọn họ cũng bị lĩnh vực thời gian bao phủ và bị giam cầm. Rơi vào trong một tình cảnh đáng sợ như thời gian ngừng lại vậy. Lĩnh vực thời gian khủng khiếp vô biên, được mệnh danh là quy tắc đại đạo vô thượng, không thể chống lại, rất khó phá giải. Ầm, Thạch Hạo đấm xuống một quyền, nắm đấm óng ánh không gì không xuyên thủng, mạnh mẽ như Xích Mông Hoàng đều cảm thấy đau nhức, biểu hiện qua vẻ mặt biến đổi của hắn. Ầm, Xích Mông Hoàng đan chéo hai tay ngăn cản nắm đấm vô cùng thô bạo kia của Thạch Hạo. Toàn thân hắn đang phóng ra phù văn quy tắc đại đạo để ngăn cản đòn đánh kinh thế này. Trong tích tắc, hai cánh tay của hắn tê dại như sắp bị bẻ gãy. Bởi vì, hắn chậm một bước, mất đi tiên cơ nên đang ở thế bị động, bị áp chế khắp mọi mặt, chỉ có thể bị động phòng ngự mà không thể lấy ra tư thế cao nhất để đón địch, cũng như lúc mới bắt đầu hắn dùng lĩnh vực thời gian giam cầm Thạch Hạo lại vậy, tích tắc đó đối phương cũng lâm vào thế. Bị động và suýt chút thì gặp nạn. Hiện giờ chính hắn cũng rơi vào trong vòng luẩn quẩn đó. Bảo thuật của Thạch Hạo vô cùng đáng sợ, áp chế đến nỗi thân thể của Xích Mông Hoàng như muốn nứt ra, bởi vì tổ thuật của hắn bị áp chế nên trong lúc nhất thời khó có thể tỏa ra toàn bộ, tất cả mọi người đều giật mình, làm thế nào mà Hoang lại làm được, hắn lại dãy dụa thoát ra khỏi lĩnh vực thời gian, sau đó áp chế ngược lại đối thủ, quả nhiên là dũng mãnh, là người hùng mạnh một đời. Lúc này, sau khi Thạch Hạo lấy lại sự tự do thì cả người như long tinh hổ mãnh với sức mạnh dùng mãi không hết, không ngừng tiến đánh Xích Mông Hoàng. Một khi thoát khỏi cục diện khó khăn kia thì các loại bảo thuật kỳ diệu của hắn cũng đã có thể triển khai, vì vậy bùng nổ ra từng luồng ánh sáng, đó là từng chùm phù văn đại đạo đang được giải phóng, toàn diện tấn công đối thủ. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn cảnh giác và tự cảnh tỉnh bản thân, vừa nãy suýt chút thì lật thuyền trong mương. Bị lĩnh vực thời gian hạn chế, không có một thân pháp lực, cũng không thể thi triển thần thông kinh thế, bị giam cầm ở đó thì hắn giống như một kẻ tàn phế vậy. Trước kia, tuy Thạch Hạo cũng có lúc bị động nhưng chưa hề bó tay bó chân như thế. Hắn sớm nên cảnh giác mới đúng. Hoàng, người chết đi cho ta, Xích Mông Hoàng gào thét, bị người đánh đến không thể hoàn thủ thì sao chịu bỏ qua chứ? Đây không phải là phong cách của hắn, từ trước đến giờ hắn chém giết đối thủ như bẻ gãy cành khô, hiện nay tình thế đã chuyển ngược hoàn toàn, trong thân thể của hắn hiện ra một cái bếp lò đúng ngay vị trí trái tim, đỏ tươi trong suốt. Lúc này, nó vọt ra và không ngừng phóng to, muốn tiêu diệt Thạch Hạo. Bếp lò này không phải là một cái lò thật sự mà là do tinh lực hóa thành, trải qua sự tăng cường của máu huyết nơi trái tim khiến pháp lực vô biên, uy thế lớn lao, như một vùng vũ trụ ép xuống. Dù cho nó không quá lớn nhưng lại có một loại uy thế không thể ngăn cản. Lò Xích Vương, tổ tiên của hắn Xích Vương, được gọi là vương bất hủ hung hăng nhất, dùng bí pháp vô thượng luyện hóa một vị tiên vương còn sống thành thịt nát, chôn vùi bên trong một cái lò quý này. Sau đó, lò Xích Vương kia đã kết hợp với bí pháp diễn biến thành tổ thuật cùng với huyết thống vô địch để truyền thừa cho đời sau. Hiện giờ Xích Mông Hoàng đang sử dụng chính là hung thuật cái thế năm đó. Ầm ầm, hắn muốn hất Thạch Hạo bay ra ngoài đồng thời thu vào bên trong cái lò máu màu đỏ thẫm, dùng ngọn lửa đại đạo của bản thân để luyện hóa thành thịt nát, tái hiện lại thần uy vô địch của tổ tiên. Có điều, trạng thái hiện giờ của Thạch Hạo quá mạnh mẽ, không thể áp chế, không cách nào thu được vào bên trong lò. Thạch Hạo như một vị chiến tiên đến từ thời viễn cổ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vô cùng ngang tàn. Hắn đấm một quyền lên trên lò Xích Vương khiến nó bay ra ngoài và phát ra tiếng vang điếc tai, chấn động hồn người. Ầm, một tay của Thạch Hạo bắt lấy bả vai của Xích Mông Hoàng như muốn xách lấy cổ hắn, tay còn lại thì hóa thành nắm đấm mạnh mẽ nện xuống. Xích Mông Hoàng gào thét, toàn thân phát sáng, phù văn đại đạo lóng lánh như sao trên trời che kín bên ngoài thân thể, hắn kịch liệt chống lại, muốn đánh bay Thạch Hạo ra ngoài. Ầm, Thạch Hạo áp chế hắn, lao nhanh và đè hắn từ giữa không trung va xuống đỉnh núi, đập vào trong đám đất đá lấp loé ánh kim loại, trên đỉnh núi này hiện lên từng vệt vết tích, dường như nước thép đang chảy xuôi, đó là trận pháp từ thời tiên cổ lưu lại để bảo vệ ngọn núi này, đảm bảo nó không bị phá hủy. Nếu không, bằng vào dư âm chiến đấu của hai người cũng đủ để phá nát núi thần, thu, Xích Mông Hoàng khẽ quát, trong tiếng leng keng, cái lò bị đánh bay ra ngoài cách đó không xa chợt mở ra nắp lò, một dáng mây đỏ lao ra và muốn thu Thạch Hạo vào bên trong. Đồng thời, quỷ dị nhất chính là có một đôi cánh tay mang theo vết máu từ bên trong lò thò ra, trên cánh tay bao phủ chiến giáp tàn tạ dường như từ trong địa ngục kia duỗi ra. Ầm, tốc độ của đôi cánh tay kia quá nhanh. Nó nắm lấy Thạch Hạo hòng kéo vào và luyện hóa bên trong lò. Cánh tay của tiên vương ư, rất nhiều người kinh sợ đến nỗi xương sống cũng đang bốc lên hơi lạnh. Ai cũng biết, năm xưa, lò Xích Vương đã từng luyện hóa một vị tiên vương, cũng vì vậy mà sinh ra biến dị, loại vết tích kia đều có thể truyền thừa vào trong huyết mạch của đời sau rồi. Hiện tại, tổ thuật thiên phú mà Xích Mông Hoàng sử dụng lại chính là sự thể hiện của loại này, đương nhiên. Đối với hắn mà nói thì không thể nào kích phát ra uy năng tiên vương, nhưng chỉ với cảnh giới của hắn hiện giờ thì đó là một đại thuật giết người có thể nói là quét ngang địch thủ. Ầm, Thạch Hạo vung quyền, toàn lực đấm một cú muốn đánh nát đôi cánh tay này, có điều đôi cánh tay này quá cứng rắn, rất khó đánh gãy, đáng sợ là như vậy, muốn ghìm chặt Thạch Hạo chết tươi rồi mang hắn vào trong lò rồi luyện hóa. Cọp không phát uy, coi ta là mèo ốm hả? Ánh mắt Thạch Hạo lấp lóe. Trong tiếng vang ầm ầm, lòng bàn tay hiện lên lôi trì rồi nện mạnh xuống. Những tia sét như dải ngân hà chút xuống bắn trúng đôi cánh tay kia. Đồng thời, từng tiếng chim réo vang, một con côn bằng hiện ra, toàn bộ những sợi lông trên cánh chim màu vàng pha lẫn những chấm đen bắn nhanh tới, dường như 10 vạn thiên kiếm chém yêu ma, hai loại bảo thuật trộn lẫn với nhau, trong tiếng vang ầm ầm đã miễn cưỡng cắt đứt cánh tay kia và đánh bay cả lò Xích Vương. Tiếp đó, hắn dùng hai loại bảo thuật bổ trợ đánh về phía Xích Mông Hoàng. Ầm, Thạch Hạo dùng tư thái vô địch áp chế Xích Mông Hoàng va về phía ngọn núi, lại một lần nữa đập vào trong đất đá. Đồng thời côn bằng quyền đáng sợ công phá phòng ngự của hắn khiến hắn rơi vào tình cảnh nguy khốn. Vèo, mảnh vỡ thời gian bay lượn mang theo sức mạnh không thể chống cự. Xích Mông Hoàng âm thầm mở ra lĩnh vực thời gian, muốn đột ngột giết chết Thạch Hạo. Còn muốn dùng cái chiêu này sao? Thạch Hạo cười gằn tiếp tục áp chế đối phương. Nắm tay phải phát sáng nhưng không còn là côn bằng pháp mà là luân hồi quyền. Cũng có dính dáng đến quy tắc thời gian. Vì trước đó bị người chiếm lấy tiên cơ, dùng lĩnh vực thời gian bao phủ giam cầm thân thể khiến Thạch Hạo không thể sử dụng bí pháp này. Nhưng hiện giờ thì khác, hắn đang tự do, có thể vận dụng tất cả các loại pháp thuật. Hai loại bí thuật cùng có quan hệ với đạo tắc thời gian, đụng vào nhau. Ầm, đất trời sụp đổ, thời gian bay lượn, sông dài hiện lên đó là sức mạnh của năm tháng. Đế tộc, hôm nay sắp phải thua rồi sao, làm sao có thể? Thế hệ trẻ tuổi của đế tộc là những nhân vật ngất trời, được coi là thần thoại bất bại, cũng sắp bị hoang đánh chết sao, đám người bắt đầu run rẩy. Trước đó rất nhiều vương giả thua trận, hiện giờ, sau không biết bao lời kêu gọi phát ra thì đế tộc đã xuất thế để quyết đấu với hoang. Thế nhưng lúc này thắng bại lại khó đoán, khiến cho mọi người đều lo sợ bất an. Bọn họ cầu khẩn, mong Xích Mông Hoàng chiến thắng, bởi vì dị vực đã thất bại nhiều lần. Mà tất cả vương tộc từng khiến bọn họ kiêu ngạo, dựa vào đó để mắt nhìn xuống cửu thiên thập địa, bọn họ đã ra tay nhưng cũng không thể làm hoang bị thương, ngược lại còn bị hắn đánh chết vô số kể. Vì lẽ đó, bọn họ khát vọng thắng lợi, muốn đường đường chính chính đánh bại hoang, nhưng vẫn thất bại, chuyện này đã trở thành một nỗi ám ảnh không cách nào hóa giải của bọn họ. Hiện tại, rất nhiều người đều vô cùng gấp gáp lo sợ Xích Mông Hoàng sẽ bị thua. Đây là đế tộc. Là nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi, nếu cũng thất bại thì thật sự khó có sinh linh nào có thể thắng hoang nữa rồi. Thế hệ trẻ tuổi, hành dũng vô địch, loại tên gọi này ai cũng muốn có được, nhưng không sinh linh nào cũng có tư cách tham dự, mà hai người đang chiến đấu tuyệt đối được liệt vào dạng này. Cuộc tranh bá này có quan hệ đến việc ai mới là chí tôn thật sự. Nắm đấm của Thạch Hạo và pháp ấn của đối phương đụng vào nhau, lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh. Sức mạnh thời gian dâng trào, có một dòng sông dài như ẩn như hiện đang rung động trong đó. Hư không không còn vững chắc nữa, sức mạnh của thời gian đang tràn ngập, hơi thở của năm tháng đang đập vào nhau, thân ảnh của hai người đều đã mơ hồ, trong lúc nhất thời phảng phất như biến mất khỏi vùng thế giới này và bước về thời viễn cổ, hướng về thời hồng hoang, trở thành sinh linh trong lịch sử. Đây là sức mạnh của thời gian đang quấy phá, mọi người nín thở và không ngừng lùi lại, chừa cho bọn. Họ chiến trường đủ lớn, đứng ở trong không trung nơi xa, sợ lại lần nữa bị lan đến. Người cũng biết quy tắc thời gian, Xích Mông Hoàng khá là giật mình, pháp môn diệu kỳ này là thiên phú của bộ tộc hắn, ai mà ngờ được tên địch thủ nào này cũng nắm giữ. Hơn nữa, xuất phát điểm của hai người cũng không giống nhau. Hắn là muốn giam cầm đối phương, còn đối phương thì lại muốn chém bay thời gian, tiêu hao tuổi thọ của hắn. Thời gian ngừng lại, Xích Mông Hoàng giống to. Thật sự nổi giận, đối phương lại dùng lĩnh vực mà bộ tộc bọn hắn am hiểu nhất để chiến đấu với hắn. Đây là một sự khiêu khích, càng là một sự coi thường. Xa xa, rất nhiều người chấn động, tổ thuật của tộc này mạnh mẽ tuyệt thế. Khi thời gian ngừng lại hạ xuống thì vạn vật đứng yên, thiên cổ gián đoạn, được coi như là bí pháp tuyệt sát. Thế gian, có những loại thần thông nào có thể coi là vô địch, thời gian ngừng lại này tuyệt đối xem như là một loại bảo thuật vô địch, luân hồi. Thạch Hạo quát to một tiếng, nắm đấm kia càng óng ánh hơn lúc nãy, ánh sáng bất hủ chập chờn dưới vạn cổ, rọi sáng cả Ngộ Đạo Sơn, và chạm cùng bảo thuật vô địch kia. Thời gian đang ngừng trôi, vạn vật đang tịch diệt, tất cả mọi thứ đều đang đứng yên. Chỉ có một người trẻ tuổi đang vung quyền, đang đánh chặt. Thạch Hạo dùng luân hồi để phá cục, muốn phá tan bí thuật này, không thể không nói, thần thông của đối phương thật sự rất đáng sợ. Sau khi Thạch Hạo vận dụng loại luân hồi quyền này thì cảm giác thân thể như cứng lại, cảm nhận được sự giới hạn. Tuy nhiên, lần này không còn bị động nữa, bởi vì sớm có sự chuẩn bị nên không sợ đối phương. Ngừng, Xích Mông Hoàng quát lên, tăng thêm loại tổ thuật này để cho nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Đất trời trở nên tối đen, hoặc có thể nói là đã trở về thời nguyên thủy, trong thiên địa tràn ngập hỗn độn, tất cả đều thể hiện ra bản nguyên nhất. Xích Mông Hoàng đang kết ấn ra thời gian lao tù, lấy hỗn độn làm trụ sắt, lấy thời gian làm xích sắt giam cầm Thạch Hạo, muốn trấn áp hắn vào bên trong. Cái nhà lao kia không lớn lắm, chỉ có 10 trượng vuông được tọa lạc trên đỉnh núi, hấp thu mảnh vỡ thời gian khắp nơi rồi tập trung tất cả sức mạnh lại với nhau hóa thành lao tù. Giết, Xích Mông Hoàng quát lên, muốn dùng không gian bên trong lao tù tiêu diệt Thạch Hạo. Đã thành công rồi, thật sự đã nhốt Hoàng vào bên trong thời gian lao tù và chặn giết hắn. Hoàng có tiếng là bất bại nhưng hôm nay rốt cuộc cũng phải thất bại, đế tộc sắp bắt được hắn rồi. Không hổ là đời sau của Xích Vương, chung quanh, có rất nhiều người kích động, mang theo vẻ vui mừng nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ đứng ở nơi rất xa vì sợ bị lan đến, lúc này hoàn toàn vui mừng khôn xiết. Đến tận bây giờ, Hoàng thật sự đã trở thành tâm bệnh của một vài vương tộc, không thể đánh bại hắn trước mặt mọi người. Với bọn họ thì đây là việc đáng xấu hổ với tên gọi chủng tộc chiến đấu của mình. Thời gian lao tù vô cùng vững chắc, ánh sáng thời gian co rút lại muốn nghiền nát Thạch Hạo. Bên trong lao tù quả thực đã biến thành địa ngục, trong con mắt của mọi người thì Thạch Hạo đã không còn đường sống. Bởi vì, lao tù do thời gian ngừng lại, diễn dịch ra này tuyệt đối khủng khiếp. Có điều, Xích Mông Hoàng lại nhíu mày, bởi vì vẫn chưa lập tức đánh chết Hoàng, hắn vẫn đứng ở đó, đồng thời đang ra tay chống lại cái nhà lao này. Ở nơi đó đang có một bóng người vẫn đang không nhanh không chậm ra quyền, có nhịp điệu của chính mình, vẫn có thể chuyển động, cả nhà tù co rút lại nhưng cũng không cách nào ép chết Thạch Hạo. Hắn như một vị chiến thần vô địch tới từ thời đại viễn cổ, dù cho thiên địa cũng khó mà tiêu diệt được, đang cứng rắn vung nắm đấm đánh nát trời cao. Thần thông luân hồi cướp đoạt năm tháng, từ bên trong thời gian lao tù lấy ra mảnh vỡ thời gian và làm tan rã nó, giết cho ta, Xích Mông Hoàng quát lớn. Dùng toàn bộ sức lực của bản thân khống chế lao tù đánh giết Thạch Hạo. Cuộc chiến của bọn họ đã đến thời khắc quan trọng, Thạch Hạo có một loại lựa chọn, hắn có thể khởi động năng lực siêu cấp, khiến người khác khó lòng phòng bị, là pháp lực miễn dịch, sau đó đột ngột đánh tới giết chết đối phương. Bởi vì giờ phút này hắn vẫn tự do, có thể hành động, không bị lĩnh vực thời gian áp chế hoàn toàn. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn nhịn lại không điều động bí thuật này. Bởi vì hắn từng nghe nói ở dị vực có một đế tộc, được coi là một trong những gia tộc cổ xưa nhất, nắm giữ loại sức mạnh này. Có lẽ, những đế tộc khác bởi vậy mà có thủ đoạn ứng đối. Đồng thời, Thạch Hạo cũng không muốn lấy hết tất cả những lá bài tẩy của mình. Hắn vô cùng muốn thử một lần những pháp thuật khác, dùng bí thuật khác phá tan thủ đoạn mạnh nhất của Xích Mông Hoàng. Ít nhất, hiện giờ hắn vẫn có thể đứng vững, sức mạnh thời gian dâng trào. Thạch Hạo truyền vào sấm sét, dẫn dắt thần thông lôi đạo đi vào đánh về phía lao tù. Hắn không ngừng vung quyền, thật sự có một loại khí phách vô địch, giống như chiến thần sống lại. Răng rắc, chốc lát sau, hắn đã đánh thủng lao tù và thoát ra, luân hồi quyền hấp thu mảnh vỡ thời gian và pháp tắc lôi đạo xuyên qua lao tù, đã phá giải được lĩnh vực thời gian của đối phương. Phụt, lúc này, Xích Mông Hoàng gặp phải sự cắn trả nên phun ra đầy máu. Chỉ trong tích tắc, tóc mai của hắn đã thành hoa dâm, đó là bị sức mạnh luân hồi chạm trúng và cướp đoạt đi một phần năm tháng. Không, một vài vương tộc kêu to, vô cùng hoảng sợ và lo lắng trong lòng. Ngay cả đế tộc như Xích Mông Hoàng đều phải thất bại sao, điều này làm cho bọn họ khiếp sợ. Giờ phút này, Thạch Hạo tựa như một con hung thú ra khỏi hang, mang theo hơi thở kinh khủng và tia sét vạn trượng cùng với vô tận mảnh vỡ thời gian lao tới. Phụt, Xích Mông Hoàng trúng phải một đòn nghiêm trọng, miệng lần nữa phun máu tươi, toàn bộ thân thể bay ngang ra ngoài, sự cắn trả quá nghiêm trọng khiến hắn rất khó tiến hành đánh trả lại. Lúc này, mái tóc của hắn đã bạc trắng hơn một nửa, thân thể bị tia chớp xuyên thủng, lại thêm bị luân hồi đánh lên thể phách, đây mới là uy hiếp chí mạng. Một đám người ngạc nhiên, mấy người Ô Côn, Dư Vũ giật mình, đôi mắt đẹp của Mạc Tiên lấp lóe. Tựa hồ cũng không ngờ rằng kết quả sẽ như vậy. Bởi vì pháp tắc thời gian chính là thứ mà Xích Mông Hoàng am hiểu nhất, kết quả ngược lại là bị thương ở chính lĩnh vực của mình, bị sức mạnh thời gian cướp đoạt sức mạnh sinh mệnh, không tầm thường chút nào. Giống, một tiếng thú giống đánh vỡ sự yên tĩnh. Trong thiên địa, các loại sương mù đều đã biến mất, khi Xích Mông Hoàng bay ra ngoài đủ xa thì thân thể mới ổn định lại, đồng thời tóc trắng phơ cũng đang đen trở lại, đang phục hồi như cũ. Ồ, điều này làm cho rất nhiều người phải giật mình. Hoàng, ngươi đã khiến cho ta cảm thấy bị sỉ nhục, nhịn ngươi quá lâu rồi, đến lúc phải chấm dứt rồi. Xích Mông Hoàng lạnh giọng nói. Một con huyết thú cao bằng nắm đấm hiện lên, lơ lửng trên chỗ thiên linh cái của Xích Mông Hoàng. Đó là nguyên thần của hắn, cũng là dáng vẻ của bản thể hắn, dữ tợn và hung mãnh cực kỳ. Đầu dao, thân sư tử, thế nhưng toàn thân lại không có da lông cùng vảy giáp mà là những gai xương cứng rắn màu đỏ thẫm, lóe lên ánh sáng lộng lẫy mà lạnh lẽo. Tuy nó không lớn thế nhưng lại vô cùng nguy hiểm, được coi là một trong vài chủng tộc đáng sợ nhất dị vực. Đây là thú thời gian, đánh đâu thắng đó, từ xưa đến nay đều không có biện pháp đặc biệt hữu hiệu nào đối phó được nó, còn được gọi là chủng tộc bất bại. Xích Mông Hoàng chính là một con thú thời gian. Lúc này, nguyên thần màu đỏ thẫm hiện lên đứng trên đầu của hắn, đang tích tụ sức mạnh đáng sợ nhất. Gào gừ, nguyên thần thú thời gian đứng đó rít gào, xung quanh nó xuất hiện từng ngọn nến đang bùng cháy, ánh máu lượn lờ bay lên. Hắn lại luyện thành môn tổ thuật này luôn à? Rất nhiều kinh ngạc, bao quát cả mấy người Mạc Tiên, Dư Vũ, con người của từng người co rút lại, nhìn chằm chằm nơi đó. Vẫn là sức mạnh thời gian, thế nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác nhau. Để đạt được chuyện này, sau khi tổ thuật thời gian nguyên bản đạt đến cảnh giới nhất định bắt đầu thăng hoa thì mới có thể triển khai. Có thể nói, đây không phải là bí pháp được truyền thừa lại mà là cần sự lĩnh ngộ của bản thân mới có thể thăng hoa thành hung thuật tuyệt thế. Hương nến chập chờn, khói nến lượn lờ, ánh nến phất phới, vô cùng thần bí. Châm lửa chính là thời gian để diệt lấy sức mạnh vạn linh, đây là sự thăng hoa của đạo tắc thời gian. Nói thế tức là không tới cảnh giới chí tôn thì khó mà lĩnh hội, không thể nghĩ ra được loại thủ đoạn này. Xích Mông Hoàng đã thành công, ở độ tuổi này mà đã có thể sử dụng thần thông như vậy. Đánh ra được hương nến thời gian, châm lửa chính là năm tháng, cùng tế hủy diệt sức mạnh vạn vật. Thạch Hạo nhíu mày, cảm giác được một sự ngột ngạt không tầm thường, đó là uy hiếp chí mạng, năm tháng bốc cháy chắc chắn sẽ là một trận sát phạt kinh thế. Phải dùng đến lá bài tẩy sao? Hắn cau mày, có lẽ hắn phải triển khai một vài thủ đoạn. Hả? Đột nhiên trong lòng hắn hơi động, trong cơ thể có một vài tơ máu kỳ dị sáng lên chảy khắp toàn. Thần, cả người đầy rẫy một luồng sức mạnh quái lạ. Loại chí tôn thuật thứ ba, vào lúc này nó sống lại, thể hiện ra tư thái vô địch của nó. Thạch Hạo có cảm giác loại bảo thuật này đã sắp trưởng thành rồi, thai nghén trong cơ thể đã lâu như vậy, cốt văn càng ngày càng rõ ràng, sắp xuất thế. Một sự kích động khó có thể ức chế khiến Thạch Hạo không nhịn được thét dài. Hắn không giữ lại nữa mà lập tức ra tay, ầm ầm, hắn đánh ra ngoài một quyền, quyền mang kinh thế như tia chớp xẹt qua vũ trụ tối tăm, rọi sáng cái thế giới cổ xưa này. Đất trời mênh mông, cuộc đời thăng trầm, giờ phút này, tất cả đều nằm dưới uy thế của cú đấm này. Phụt, Xích Mông Hoàng bị xuyên thủng, nơi lồng ngực có một lỗ máu thông suốt ra sau, hắn bị đánh bay ra ngoài, máu nhuộm đó cả không trung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Một quyền đột ngột, bá tuyệt thiên địa, xuyên qua lồng ngực của Xích Mông Hoàng khiến nó trước sau thông suốt, máu tê tung tóe, xương cốt trắng nhờn, hắn rơi xuống trong vũng máu. Xích Mông Hoàng ngẩng đầu, trên gương mặt đầy sự khiếp sợ không thể tin được, giờ phút này hắn có chút choáng váng. Trên thực tế, tất cả mọi người đều phát mộng, chuyện gì thế này, quá đột ngột mà, Xích Mông Hoàng vừa mới tích xúc sức lực. Mới bày ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, nhưng đâu ngờ Hoang lập tức đánh ra một quyền, mạnh mẽ không thể đỡ, đánh hắn bay ngang ra ngoài. Ai chẳng biết, sau khi hương nến đốt lên, Xích Mông Hoàng sẽ nắm giữ sức chiến đấu kinh thiên động địa, sắp sửa bày ra huy hoàng vô địch của Xích Vương tổ tiên hắn. Thế nhưng, chính ngay thời khắc đỉnh cao này, lúc hắn đang tích xúc sức lực, chuẩn bị như bẻ gãy cành khô thì Hoang ra tay một cách đột ngột, đánh gãy sự xúc thế của hắn. Đây giống như một cước đạp hắn từ thiên đường tiến vào vực sâu vạn trượng, suýt chút liền rơi vào trong địa ngục. Đây cũng coi như là một biến cố vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, khiến họ kinh sợ. Ai chẳng biết tổ thuật mạnh nhất của thú thời gian, đó là thần thông trung cực, cần thăng hoa đến cực hạn. Thua rồi, Xích Mông Hoàng lại thua như thế. Rất nhiều người sững sờ, lầm bầm không thể tiếp thu kết quả này. Ngay cả đế tộc đều thất bại thì trong những sinh linh cũng thế hệ còn ai là đối thủ của Hoang nữa. Các vương tộc lớn đều đang ao ước khát vọng thắng lợi, muốn đường đường chính chính để Hoang thất bại trước mắt mọi người, hy vọng có người chính diện đánh bại hắn. Thế nhưng lại ngược lại, ngay cả đế tộc đều vỡ mộng trong tay của Hoang, bị một quyền vô lý của hắn phá tan thần thoại bất bại. Xích Mông Hoàng không cam lòng, quá uất ức mà, hắn sắp vận dụng đến thủ đoạn cuối cùng. Kết quả lại bị Hoang đập bay và suýt chút thì chết dưới cú đấm đó.

Hiện giờ tuổi tác mới bao lớn mà đã cách cảnh giới độn nhất không xa rồi. Ở độ tuổi này và loại tốc độ tu hành này, tuyệt đối đánh vỡ ghi chép của kỷ nguyên này. Không ít người phải chột dạ bởi vì bọn họ nhìn thấy ánh mắt hoang rất sáng, chính đang tìm kiếm xung quanh, đang quan sát mỗi người. Ý gì nữa đây? Muốn cướp sạch một nhóm lớn sinh linh bọn họ sao? Móa, con mắt của hoang quá sáng, cảm giác như đang bốc lên ánh sáng xanh lục, thần sắc trên mặt đầy hưng phấn, chăm chú vào mỗi người. Luôn cảm thấy, hắn tựa như một con sói đói bụng rất nhiều ngày vậy, khi nhìn thấy đồ ăn là chuẩn bị đi săn. Loại ánh mắt tràn ngập tính xâm lược kia quá giống, phải nói là y hệt. Một đám người đều rất khó chịu, bị một tên nhóc trẻ tuổi như thiếu niên nhìn chằm chằm khiến cơ thể đều đã căng cứng. Ồ, các ngươi khá quá, lại đạt được một lá trà ngộ đạo luôn, đưa đây trả nợ đi, chúng ta thanh toán xong. Thạch Hạo nhìn về phía một đội ngũ trong số đó. Gương mặt của vài tên vương tộc kia lúc này suy sụp, cả người chẳng còn chút sức lực nào, suýt nữa thì trực tiếp sụi lơ ở đó. Ánh mắt của Hoang sao lại độc ác như thế, mấy người mệt gần chết rốt cuộc mới đạt được chiếc lá trà thứ ba, kết quả lại bị hắn nhìn thấy, bọn họ sức cùng lực kiệt, đánh đổi cái giá rất lớn mới khó khăn lấy được chiếc lá trà ngộ đạo thứ ba, lại phải giao nộp, bọn họ có loại xung động muốn khóc, quá bắt nạt người. Ba chiếc lá trà ngộ đạo là ba cơ hội giác ngộ cứ thế mất tiêu. Tại sao lại trêu chọc Hoang chứ? Sớm biết thế thì không nên nghe theo mệnh lệnh của Xích Mông Hoàng còn hơn. Chỉ nhúng tay quấy rầy một lần mà kết quả phải đánh đổi lấy một cái giá đau đớn thê thảm. Mấy người khóc không ra nước mắt. Cho hắn đi, dù sao cũng còn hơn là mất mạng. Ngay cả Xích Mông Hoàng cũng bị hắn ăn thịt thì chúng ta có giao ra ba lá cây cũng không tính là mất mặt. Lát nữa từ chiếc lá thứ tư trở đi sẽ thật sự thuộc về chúng ta rồi, có người nói thế, tìm cho mình bậc thang để thỏa hiệp. Cứ như vậy, Thạch Hạo lại có thu hoạch nên tương đối thỏa mãn. Hắn nhìn những sinh linh khác nhưng cũng không có tấn công mà tự mình ra tay đánh về hướng cái tế đàn bằng đất kia, bởi vì, dù sao thì bản thân hắn cũng có thể cướp đoạt được không ít. Lần này, hắn đã vận dụng tới côn bằng pháp, một cặp móng vuốt to lớn chộp về phía trước, một cái màu vàng. Một cái đen kịt như mực, diễn dịch hai khí âm dương va chạm vào nhau, trong tiếng ầm vang đã xé toang màn ánh sáng. Rất đơn giản, vẫn chưa cố gắng nhiều, hắn liền đã chiếm được một bình trà ngộ đạo. Sau đó, móng vuốt côn bằng thối lui rồi tiếp tục tấn công phía ngoài màn ánh sáng, xé rách nó ra và lại lấy được một cái bình bằng ngọc thạch nữa. Độ khó của lần thứ hai lớn hơn lần thứ nhất không ít, hơi tốn chút sức. Cứ như vậy Thạch Hạo liên tục lấy 5 bình trà tiên. Sau đó không tiếp tục sử dụng loại bảo thuật này nữa, vì dù vẫn có thể tiến hành nhưng pháp lực tiêu hao quá lớn, cái được không bù nổi cái mất. Bởi vì hắn vẫn phải đề phòng, lát sau còn có thể có đại chiến nữa, ít nhất, hắn chuẩn bị cướp sạch nơi này, không thể để kết thúc yên lành như vậy. Xoẹt, liễu thần pháp xuất hiện nhưng đã được biến đổi. Tay phải của Thạch Hạo hóa thành một cái xích thần màu vàng giống như một dải lụa xuyên thủng màn sáng, lấy ra một chiếc bình ngọc. Cứ thế, hắn vận dụng liễu thần pháp lấy được 5 bình. Nữa. Luân hồi. Khi luân hồi pháp xuất hiện thì khiến cho người khác phải liếc mắt, các tộc kiêng dè không thôi. Bởi vì loại pháp tắc dính dáng đến thời gian này là đáng sợ nhất, đặc biệt là vừa nãy Hoang từng đánh bại Xích Mông Hoàng. Lại 5 bình trà tới tay. Thượng thương. Tiếp theo, hắn lại vận dụng tới thiên công lục đạo luân hồi. Lại sau đó, Thạch Hạo quát to một tiếng, nơi bụng có một cái cực điểm bùng phát. Xuyên thủng màn sáng do tế đàn bằng đất tạo ra, pháp lực nơi luân hải sôi trào, hắn tiếp tục cướp lấy lá trà ngộ đạo. Thạch Hạo tiến hành các loại thử nghiệm, vận dụng cả lấy thân làm hạt giống, lần này thu hoạch nhiều một cách đặc biệt, đã đoạt được hơn 5 chiếc lá mà vẫn không thấy mệt mỏi. Tính toán ra, Thạch Hạo trước sau đạt được mấy chục bình trà tiên, thu hoạch phong phú, cực kỳ kinh người. Lần này, ngoại trừ tiêu hao hết thì trên tay hắn còn có 49 chiếc lá. Tất cả đều trong suốt óng ánh, được hắn đặt trong cùng một cái bình chứa bằng ngọc, hương thơm tràn ngập. Một đám người đều há hốc mồm, cái tên này cũng quá biến thái mà, một mình hắn đặt được nhiều lá trà như vậy thì còn để người khác sống thế nào chứ? Một đám sinh linh trẻ tuổi vương tộc đã không còn gì để nói. Bọn họ liên thủ, hao hết khí lực, mỗi một tộc mới chỉ đạt được 3-4 chiếc lá thôi, một mình Hoang lại lấy được nhiều như vậy. Bọn họ chỉ có thể âm thầm mắng to. Cái tên vô liêm sĩ, độc ác, tàn nhẫn này quá biến thái mà, thực lực hùng hậu, chẳng trách có thể quét ngang Xích Mông Hoàng của đế tộc. Quan trọng nhất là tốc độ của hắn quá nhanh, Trên đường cũng không hề dừng lại, cứ thế một hơi thuận lợi bắt được những lá trà tiên kia. Giờ phút này, rất nhiều người đều bất an, bởi vì Hoang đã không còn tấn công tế đàn bằng đất nữa mà đã thật sự bắt đầu đối diện với bọn họ, đương nhiên là không có ý tốt. Ngươi, còn có ngươi nữa, đúng rồi, cả bộ tộc của ngươi nữa, có địch ý rất lớn với ta. Từ khi ta lên tới đỉnh núi, các ngươi vẫn luôn tản ra sát khí, thèm khát có thể đánh gục ta. Đừng tưởng rằng hiện giờ đã thu lại thì ta không cảm ứng được, vì ta đã sớm nhớ kỹ rồi. Chúng ta nói một chút, tính toán một chút xem đến cùng là các ngươi thiếu ta bao nhiêu rồi. Thạch Hạo chỉ liền một lúc ba bộ tộc, đồng thời đối mặt với 8, 9 tên tinh anh trẻ tuổi, đều là những tu sĩ trẻ tuổi thực lực rất mạnh mẽ đến từ ba vương tộc. Trong lòng mấy người này cảm giác nặng nề, cuối cùng vẫn là bị Hoang nhằm vào. Ngươi hiểu lầm rồi, giữa chúng ta vẫn yên ổn không có việc gì, cũng không nợ nần gì nhau. Một người đáp, ngươi chắc chắn là ta không nợ gì các ngươi chứ, Thạch Hạo hỏi. Đúng, người kia gật đầu. Vậy thì ta đã rõ, là các ngươi thiếu nợ ta. Như vậy đi, mỗi bộ tộc dâng ra 3 chiếc lá trà, sau đó nợ nần giữa chúng ta liền xóa bỏ. Thạch Hạo nói, ngươi, không nên quá đáng, một tên cường giả trẻ tuổi vương tộc quát lên. Thật sự rất tức giận, vốn là muốn nhân nhượng cho yên chuyện, ai dè phát hiện đối phương chẳng chút tiếp nhận. Hoang, người chớ có bức người quá đáng, nên biết, đây là thế giới của chúng ta, gây chuyện sẽ không có lợi cho ngươi, cẩn thận chuyện sau này của mình. Một tên vương tộc càng vô cùng cứng rắn, nói với giọng uy hiếp như vậy. Bản thân ta rất ghét bị người khác chỉ vào mũi uy hiếp, từ khi tới dị vực thì ta đã không có ý định trở về. Nếu ngươi cảm thấy bộ tộc của mình có thể áp bức ta, vậy thì thử một chút xem sao. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Sau đó, hắn quyết đoán ra tay, không chút chậm trễ, thẳng thắn vô cùng. Hắn đấm ra một quyền ầm vang khiến thiên địa phải run rẩy. Thiểm điện quyền, mang theo hàng trăm hàng ngàn tia điện dài tới mấy chục dặm, cương mãnh và thô bạo, nắm đấm của Thạch Hạo được tia chớp bao quanh, phát ra tiếng nổ đùng đùng đáng sợ, quyền lớn lao ép sụp cả bầu trời. Vô số ánh chớp óng ánh đến khiếp người, không cách nào nhìn thẳng được. Trực tiếp như vậy, bởi vì hắn có linh cảm, sau khi Vương Bất Hủ trở về thì hơn phân nửa sẽ có chuyện không tốt xảy đến với hắn. Vì vậy hắn bất chấp tất cả, dù sao thì thời gian cũng không nhiều, nếu phải chết thì trước đó cũng phải điên cuồng một lần. Tên vương tộc đe dọa Thạch Hạo kia sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Hoang nói đánh là đánh, không hề chần chừ chút nào, căn bản là không bị uy hiếp. Tuy hắn đã có phòng bị, các loại tổ thuật cùng xuất hiện nhưng lập tức màn ánh sáng bị xuyên thủng trước rồi sau đó thiểm điện quyền đánh vào bên trong thân thể. Phụt, một quyền mà thôi, mang theo mảng lớn tia chớp xuyên thủng. Lồng ngực của hắn, thông suốt từ trước ra sau, cực kỳ bá đạo, tiếp đó, thân thể của hắn nổ tung mà chỉ để lại một vùng xương máu, nhưng rất nhanh cũng bị điện quang thiêu cháy thành cho bụi, hình thần đều diệt. Loại bá đạo này, loại sắc bén tuyệt thế này đã rung động mỗi người thật sâu. Khắp nơi yên lặng như tờ, hết sức yên tĩnh. Sau một lát mới phát ra một trận náo động ầm ĩ, tiếng bàn luận không thôi khiến nơi này ồn ào. Một tên tinh anh vương tộc mạnh mẽ cứ thế chết rồi. Sinh linh kia mới 30 mấy tuổi, nắm giữ tiềm lực phi thường kinh người, nhưng ở trước mặt Hoang lại như một người rơm, bị đánh chết dễ dàng. Dù gì cũng là vương tộc đấy, lại dễ dàng, bị Hoang tiêu diệt một cách đơn giản và thô bạo thế ư. Trong lòng cả đám người nổi lên luồng hơi lạnh, không phải là không biết Hoang lợi hại, vì dù sao cũng đã được kiến thức trận đấu giữa hắn và Xích Mông Hoàng. Thế nhưng kết quả trước mắt này vẫn khiến người khác khó có thể tiếp thu, đối mặt với một vương tộc mạnh mẽ mà Hoang chỉ dùng một quyền đã giải quyết xong trận đấu, quá nhanh và cũng quá bạo lực rồi. Cho người lá trà tiên này, cuối cùng, có người đã không kiềm được nữa. Dù tự ái có thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Tên Hoang này quá độc ác tàn nhẫn rồi. Kết quả, ba vương tộc đều đã thỏa hiệp, tổng cộng đưa ra 9 chiếc lá tỏa ánh sáng lung linh, từng phiến lá tương đối sán lạn khiến trái tim bọn họ đều đang nhỏ máu. Cảm ơn nhé, Thạch Hạo ôm quyền một cách rất khiêm tốn, rất có lễ phép, đứng đó biểu đạt sự cảm ơn. Cút sang một bên, những người kia rất muốn quát lớn ra như thế, nhưng vẫn phải cố nhịn, sắc mặt từng người biến thành màu đen. Khó chịu tựa như ăn phải giày thúi vậy. Oài, hết cách rồi, chỉ được có 50 mấy lá trà tiên thôi, không đủ uống mà. Thạch Hạo nói. Những người khác muốn chửi thề, 50 mấy lá còn chưa đủ uống, Người bảo những vương tộc khác làm sao chịu nổi, chớ có mà moi móc nữa. Sau đó, Thạch Hạo nhìn về phía những sinh linh khác. Nơi này thế nhưng có không ít vương tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, thậm chí có vương tộc đã đạt được 6, 7 lá trà tiên. Những vương tộc này lập tức nhìn về phía mấy người Dư Vũ, Mạc Tiên, Ổ Côn, hy vọng nhìn thấy thái độ của bọn họ. Kết quả đế tộc cũng không hề hé răng, điều này làm cho bọn họ tương đối thất vọng. Lúc này, Dư Vũ rất muốn ra tay thế nhưng từ sau khi phát hiện Thạch Hạo uống xong trà ngộ đạo, thành công tấn cấp lên cảnh giới Trảm Ngã hậu kỳ thì hắn phải nhịn lại rồi. Bởi vì, hắn còn chưa đi tới bước đó, trên đạo hạnh còn kém một chút, cần phải về bế quan đột phá. Mấy người khác cũng đều không có ý định ra tay, bởi vì Xích Mông Hoàng vừa thua thảm, bọn họ không muốn lập tức cùng nhảy xuống vũng nước đục. Việc quan trọng nhất hiện giờ chính là uống trà ngộ đạo, nhanh chóng đột phá. Chờ đến khi bọn hắn đột phá một cửa ải, thực lực tiến thêm một bước thì tất cả liền dễ nói rồi, các vương tộc lớn phải thất vọng rồi. Đặc biệt là lúc thấy Hoang nhìn chằm chằm thì bọn họ hãi hùng khiếp vía. Cảm giác như bị một con cự thú thời tiền sử đang ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm vào. Không phải sợ, hắn chỉ có một mình mà thôi. Chúng ta nhiều người liên thủ lại như vậy lẽ nào còn không áp chế được hắn. Mọi người cùng tiến lên, có người âm thầm cổ động. Thạch Hạo lập tức đáp trả. Hắn lấy thân làm hạt giống nên linh giác nhạy cảm, lại vẫn đang ngó chừng đám người kia nên lập tức phát hiện được ai đang bí mật truyền âm. Vèo, Thạch Hạo để lại chỗ cũ một chuỗi tàn ảnh và lao tới giết. Ánh sáng rực rỡ bùng phát, cầu vồng óng ánh ngang qua bầu trời, nắm đấm của Thạch Hạo mang theo ánh sáng khủng khiếp, xé rách trời cao, một quyền vút ngang ép người kia nổ tung. Quá khủng khiếp mà, rất nhiều người sợ hãi, bọn họ là vương tộc đó, sinh linh trẻ tuổi kia rất mạnh mẽ, kết quả cứ thế bị một quyền đánh chết, không ít người tan vỡ, biểu thị đồng ý giao ra 3 chiếc lá trà ngộ đạo. Rất nhanh, Thạch Hạo lại thu hoạch được 10 mấy chiếc lá. Trốn, giết. Giờ khắc này xảy ra hỗn loạn, có vài vương tộc muốn phá vòng vây chạy khỏi nơi này. Thạch Hạo ra tay, vô cùng quả quyết. Rất nhanh, hắn đã thu được hơn 120 lá trà, thu hoạch phong phú. Sau đó, hắn không còn cơ hội nữa, bởi vì, vài ông lão bảo vệ cổ thụ ra tay can thiệp, ngăn cản lại trận hỗn chiến này, không hy vọng xuất hiện thương vong với số lượng lớn. Khắp nơi lộn xộn, người bị thương xếp lớp, ngay một khắc lúc nãy. Tất cả mọi người đều đã kiến thức được sự khủng khiếp của Hoang, quả thật là quét ngang cả đám vương giả, đánh đâu thắng đó. Cảm ơn các vị, ta mời các ngươi ăn thịt thú thời gian, đây chính là thuốc đại bổ. Sau khi nướng cho vàng óng, bóng loáng và bốc mùi thơm phức, hẳn là có thể bù đắp tổn thất của các ngươi. Thạch Hạo cười ôn hòa, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cố gắng biểu hiện vẻ hiền lành nói chuyện với mọi người. Mấy người ý động, thế nhưng cũng rất muốn chửi thề. Bọn họ thật sự rất muốn ăn, thiên cổ tới nay có ai dám ăn đế tộc, mà nơi này, thì có một kẻ tham ăn thật sự đã ăn rồi. Thế nhưng lúc này bọn họ muốn mắng người, đây là thành ý của ngươi sao, mời ăn đế tộc trước mặt mọi người, ai dám tiếp thu chứ, bây giờ ai mà qua đó tất nhiên sẽ vào danh sách đen của Mạch Xích Vương, sau đó sẽ bị giết chết, thật sự là muốn bồi bổ đến đỏ cả mắt mà. Dù cho một đám vương tộc hận Thạch Hạo thế nhưng lại quả thật không ngừng mơ ước về thứ thịt ngon bổ dưỡng của thú thời gian. Đáng tiếc, chính là không dám biến ước mơ thành hành động, các ngươi khách sáo quá, sao lại khách khí đến thế, thuốc đại bổ đến cỡ này mà không tới hưởng thụ, oài, vậy đừng trách ta không tử tế đấy nhé, lấy ít lá trà ở chỗ các ngươi, vốn là muốn dùng thịt trả lại, ai ngờ các ngươi lại không thèm, lần này thanh toán xong rồi nhé, Thạch Hạo nói một cách hùng hồn. Móa. Mọi người muốn nện hắn, uống một bình trà tiên ngộ đạo, hy vọng có thể đột phá lần nữa, ta muốn trở thành tu sĩ cảnh giới độn nhất, Thạch Hạo. Ngồi đó cảm thán, còn có một câu hắn không nói ra, chờ sau khi đột phá đến cảnh giới độn nhất, hắn chuẩn bị thử giết 1-2 tên chí tôn ở dị vực, như vậy hắn thấy đã đủ rồi.